Ngày xưa, ở một xưởng xay bột, có một người chủ già cả, không có vợ con, chỉ có 3 người thợ xay bột giúp việc. Sau mấy năm họ làm việc ở đó, thì một hôm người chủ bảo họ: "Ta đã già rồi, chỉ muốn ngồi bên lò sưởi nghỉ ngơi. Các chú hãy đi chu du khắp nơi, rồi ai đem về cho ta một con ngựa đẹp nhất, thì ta sẽ tặng xưởng xay bột cho người đó, và người đó sẽ phụng dưỡng ta cho tới khi ta nhắm mắt qua đời." Người thợ thứ 3 là đứa trẻ đi ở, nên bị 2 người thợ kia coi thường, xem như là loại ngu ngốc, chẳng khi nào lại có thể được xưởng bột. Còn chàng trai thì cũng chẳng muốn làm bạn lâu dài với bọn họ. 3 người thợ cùng đi khỏi xưởng bột. Khi sắp vào làng, 2 người thợ kia bảo Hanser, người thợ thứ 3, vẫn bị coi là ngốc: "Mày chỉ nên ở lại đây, cả đời mày cũng chẳng kiếm được con ngựa quen nào đâu." Nhưng Hanser vẫn cứ đi theo họ. Khi màn đêm buông xuống, thì bọn họ cũng vừa tới một cái hang, bèn vào đó ngủ. 2 người thợ tự cho mình là thông minh kia không ngủ, mà nằm chờ cho Hanser ngủ say, thì lén ra khỏi hang, bỏ mặc Hanser ngủ một mình ở đấy. 2 người cho rằng làm như vậy là khôn ngoan, nhưng sau đấy bọn họ cũng chẳng thu được kết cục tốt đẹp nào. Khi mặt trời vừa mọc lên thì Hanser đã tỉnh giấc. Anh thấy mình nằm trong một cái hang rất sâu, đưa mắt nhìn 4 phía, rồi anh kêu to lên: "Ôi trời ơi, tôi đang ở đâu đây?" Anh bò ra ngoài hang, đi vào trong rừng và nghĩ bụng: "Mình bị bỏ rơi ở đây chơi chọi một mình, thì làm sao tìm ra nổi một con ngựa?" Anh đang vừa đi vừa nghĩ như vậy, thì gặp một con mèo hoa. Mèo thân thiện hỏi anh: "Hanser này, anh đi đâu thế?" "Ôi, mèo thì có thể giúp gì được cho ta?" Tôi biết mong muốn bây giờ của anh là gì rồi. Anh cần một con ngựa đẹp chứ gì. Anh hãy tới làm người hầu cho tôi trong 7 năm, thì tôi sẽ tặng anh một con ngựa đẹp mà suốt đời anh chưa hề nhìn thấy bao giờ." Hanser nghĩ, chắc đây là một con mèo thần, nhưng mình cũng thử xem nó nói có đúng không. Thế rồi mèo dẫn anh tới một tòa cung điện nhỏ, nơi đó có rất nhiều mèo hầu hạ nó. Một số mèo lên xuống thang gác rất nhanh nhẹn tài tình, trông rất lý thú và vui vẻ. Buổi tối, khi Hanser và mèo hoa ngồi vào bàn ăn, thì có 3 con mèo nhỏ tới tấu nhạc. Con thứ nhất kéo đàn sen lô, con thứ 2 kéo vĩ cầm, còn con thứ 3 thì thổi kèn. Ăn uống xong, bàn cốc được thu dọn đi. Sau đó mèo hoa nói: "Lại đây Hanser, cùng nhảy với tôi nào." "Không, tôi không nhảy với mèo đâu. Việc đó tôi chưa hề làm bao giờ." Hanser từ chối như vậy. Mèo hoa bảo với lũ mèo con: "Thế thì dẫn anh ta đi ngủ đi." Một con mèo con cầm đèn dẫn anh tới phòng ngủ. Một con mèo con khác giúp anh tháo giày. Một con mèo con nữa lại giúp anh cởi áo. Và cuối cùng, một con mèo con thổi tắt đèn. Sáng sớm hôm sau, lũ mèo lại còn giúp anh dậy mặc quần áo. Một con giúp anh mặc áo, một con giúp anh đi tất, một con đi giày và buộc dây giày cho anh. Một con rửa mặt cho anh, một con khác dùng đuôi lau mặt cho anh. Thật là thú vị! Nhưng anh cũng làm việc cùng với lũ mèo. Ngày ngày anh bổ củi, và vì thế anh có được một chiếc rìu bằng bạc, một chiếc cưa bằng vàng và chiếc búa bằng đồng. Anh làm nhiệm vụ bổ củi và ở lại trong cung thì có đồ ăn thức uống ngon lành. Nhưng ngoài mèo hoa và lũ mèo con ra thì chẳng thấy ai khác. Một lần, mèo hoa bảo anh: "Anh đi cắt cỏ cho tôi rồi phơi khô cỏ đi." Nói rồi, nó đưa cho anh chiếc hái dài, chuôi bằng bạc và hòn đá mài bằng vàng, bảo anh dùng xong thì trả lại nó mọi thứ đó. Thế là Hanser đi làm xong mọi thứ mèo hoa muốn, sau đó mang chiếc hái, đá mài và cỏ khô về cung, đồng thời hỏi mèo hoa đã đồng ý trả tiền công cho anh chưa. Mèo hoa nói, chưa, anh còn phải làm cho tôi một việc, đó là dùng các vật liệu xây dựng bằng bạc, búa bạc, thước và mọi thứ cần thiết đã có ở đây đều bằng bạc cả, để làm cho tôi một căn phòng nhỏ đã. Hanser làm xong căn phòng nhỏ đó và báo lại là đã xong mọi việc. Vậy mà anh vẫn chưa được thấy con ngựa. 7 năm đã trôi qua, nhưng anh cảm thấy tựa như mới qua nửa năm. Mèo hoa hỏi anh có muốn xem qua con ngựa của mình không? Hanser đáp, tôi muốn lắm. Mèo hoa mở cửa của căn phòng nhỏ mà anh đã làm cho anh xem. Bên trong đó có 12 con ngựa vừa béo tốt, vừa cường tráng, lông bóng sáng, lấp lánh như gương, khiến anh mừng rỡ lắm. Mèo hoa mời anh ăn uống và nói, bây giờ anh có thể về nhà mình được rồi, ngựa thì anh không cần mang theo, mà sau 3 ngày nữa, tôi sẽ đem ngựa tới cho anh. Hanser đứng lên, mèo hoa chỉ đường cho anh trở về xưởng xay bột. Nó không tặng anh một bộ quần áo mới, mà anh chỉ được mặc một bộ quần áo rách dưới xưa kia. Bộ quần áo đó đã mặc cách đây 7 năm, nên thân áo, ống tay áo đều đã quá ngắn đối với anh lúc này. Khi anh trở về tới xưởng xay bột, 2 người thợ xay bột kia cũng đã trở về đấy. Mỗi người đều đem theo một con ngựa về. Nhưng ngựa của một người thì bị mù mắt, ngựa của người kia thì bị què chân. Chúng hỏi, Hanser, ngựa của mày đâu? Hanser trả lời, 3 ngày nữa sẽ đưa tới. Thế là chúng cười nhạo anh và nói, đúng thế Hanser, mày tìm ra ngựa ở đâu vậy? Chắc phải là một con ngựa tuyệt vời. Hanser bước vào trong xưởng xay bột. Chủ xưởng bảo anh không được ngồi vào bàn ăn vì quần áo anh rách dưới quá. Có ai vào sẽ làm cho họ ngượng mặt. Họ đưa cho anh một chút thức ăn. Đến tối ngủ, 2 người thợ kia không cho anh ngủ trên giường, nên anh phải bò vào chuồng ngỗng, nằm trên đống rơm khô cứng. Buổi sáng, khi anh tỉnh dậy, thì 3 ngày cũng đã trôi qua. Có một cỗ xe do 6 con ngựa kéo đi tới, bóng lộn đẹp đẽ. Một người hầu còn dắt theo con ngựa thứ 7. Đó là phần của người thợ xay bột thứ 3 khốn khổ ấy. Từ trên xe ngựa bước xuống một nàng công chúa xinh đẹp. Nàng bước vào xưởng xay bột. Nàng chính là con mèo hoa mà Hanser đã hầu hạ trong 7 năm qua. Nàng hỏi chủ xưởng xem người thợ xay bột, tức là người con trai đi ở đấy, ở đâu. Chủ xưởng nói, trong xưởng xay bột của chúng tôi không thể chứa anh ta, vì quần áo anh ta rách dưới bẩn thỉu quá. Anh ta đang nằm trong chuồng ngỗng ấy. Công chúa yêu cầu bọn họ phải lập tức đưa anh ta tới. Thế là bọn họ đưa anh từ chuồng ngỗng ra. Anh phải co kéo chiếc áo ngoài để che thân. Bọn người hầu của công chúa đem quần áo đẹp đẽ tới, rồi giúp anh ta tắm rửa, mặc quần áo đó. Sau khi anh đã mặc xong quần áo, thì không có ông vua nào đẹp trai được như anh. Sau đó, công chúa muốn xem ngựa của 2 người thợ xay bột kia một chút. Một con bị mù, một con bị què. Công chúa sai người hầu dắt con ngựa thứ 7 của nàng vào. Chủ xưởng xay bột vừa nhìn con ngựa đã nói là ông ta chưa bao giờ được nhìn thấy con ngựa nào đẹp như thế bước vào nhà mình. Công chúa bảo, con ngựa này là của người thợ xay bột thứ 3. Chủ xưởng nói, nếu vậy thì anh ta được hưởng xưởng xay bột này. Công chúa lại bảo, con ngựa này và xưởng xay bột đều nhường lại cho ông sử dụng. Thế rồi, nàng dẫn Hanser trung thực của mình vào trong xe ngựa và đưa anh đi. Họ đi tới căn phòng nhỏ mà Hanser đã dùng các công cụ bằng bạc để dựng nên. Ngay lúc đó, căn phòng nhỏ biến thành cung điện nguy nga. Bên trong mọi thứ đồ đạc đều làm bằng vàng, bằng bạc. Công chúa kết hôn với Hanser tại đó. Anh đã trở nên rất giàu có, giàu tới mức đủ sống sung sướng suốt đời. Vì vậy, chẳng ai có thể nói đã là người ngu đần thì không có thể làm nên trò trống gì.